Báo Giác Ngộ số 126 ngày 15 tháng 3 năm 1996. Trong khí thế tràn đầy sáng lạng của đất nước với nhiều thuận lợi mới ở thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, Phật giáo Việt Nam cũng hòa nhập vươn lên về mọi mặt theo hướng phát triển mới. Đặc biệt là Báo Giác Ngộ đang bước vào năm thứ 21, mở ra vận hội mới cho con đường lớn mạnh của tiếng nói Phật giáo Việt Nam. Thật vậy, tại hội nghị kỳ 4 khóa 3 năm 1995 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Vũ Oanh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đánh giá cao sự đóng góp to lớn và lâu dài của Phật giáo Việt Nam đối với đất nước từ thời kỳ dựng nước cho đến ngày nay. Ông cho biết, giáo hội cần xúc tiến việc hoàn thiện, đổi mới chương trình đào tạo tăng ni bằng cách mở trường Đại học Phật học Việt Nam, thay cho trường Cao cấp Phật học Việt Nam. Ngoài ra, cũng nên hướng dẫn tốt hơn sinh hoạt tu học của nam nữ Phật tử. Mặt khác, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng nhắc nhở toàn thể các cấp giáo hội tập trung trí tuệ, công sức để giải quyết những tồn động, hòa hợp, đoàn kết, vững bước đi lên cùng dân tộc. Để thực hiện lời Hòa Thượng Chủ tịch chỉ dạy, kết hợp với xu thế chuyển biến những thuận lợi nói trên, Bán Nguyệt Sang Giác Ngộ sẽ được chuyển lên tuần báo vào đầu tháng 4 năm 1996 và mỗi cuối tháng có một phụ sang. Với hình thức của tuần báo, ban biên tập sẽ thông tin kịp thời các tin tức hoạt động Phật giáo cả nước. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng cải tiến hình thức sáng đẹp, nội dung phong phú nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của tăng ni Phật tử, đặc biệt là đề ra mô hình sinh hoạt Phật giáo phù hợp với lợi ích trong cuộc sống hiện thực, hài hòa với dân tộc đang đi lên. Tuy nhiên, tuần báo Giác Ngộ muốn đạt được những thành quả tốt đẹp trên, thiết nghĩ cần đến sự hợp tác của giới trí thức trong và ngoài nước. Chúng tôi mong quý vị, những người ưu tư cho sự sống còn của chánh pháp, hãy đóng góp trí tuệ qua những bài viết về sinh hoạt của người đệ tử Phật, thích hợp với cuộc sống hiện đại và thể hiện đầy đủ tinh thần đem đạo vào đời, làm sáng đẹp cuộc đời. Ngoài ra, để Phật Pháp được phổ biến sâu rộng trong quần chúng ở khắp mọi nơi, chúng tôi kêu gọi tăng ni Phật tử, mỗi chùa, mỗi nhà, mỗi người hãy nhiệt tình đọc và cổ động cho tuần báo Giác Ngộ. Trên tinh thần phát triển đúng hướng của tuần báo Giác Ngộ, chúng tôi kỳ vọng rằng với sự quan tâm của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với sự cộng tác, ủng hộ, cổ động nhiệt tình của tăng ni Phật tử trong cả nước, tuần báo Giác Ngộ sẽ nâng cao chất lượng để quảng bá chánh pháp, phát huy con đường tốt đạo đẹp đời của chư vị tiền bối, góp phần xây dựng thế giới tịnh lạc ngay trên thế gian này.